Chương 77, hẳn phải chết nhiệm vụ. Khuyên giải Uchiha Buzz mấy câu, để cho hắn trở về, Gen cũng sẽ không đi ra ngoài luyện tập nhân thuật, liền ngồi xếp bằng ngồi ở nhà chờ một ít người đến. Quả nhiên, không lâu sau một vệt bóng đen xuất hiện ở trong nhà hắn, toàn thân bao phủ ở hắt trong quần áo, chỉ lộ một đôi mắt, là tiêu chuẩn mật nhận ăn mặc. Gia chủ có lệnh, phương Bắc cục thế không yên, phái ngươi cùng chúng ta đồng thời đi tiếp viện, đây là nhiệm vụ. Vị này mật nhẫn vừa nói, giơ tay lên đem một phần nhiệm vụ hàm hướng Gen ném đi. Gen đưa tay nhận lấy, trực tiếp mở ra kiểm tra, hắn nhìn rất cẩn thận, liền một cái chữ cũng không chịu bỏ sót. Nhiệm vụ đã nói rất cặn kẽ, là bởi vì lần trước thu hồi cả dạ mạ cùng tạ nghỉ thời điểm, vùng tha Nam Bắc hai nơi phòng tuyến, cho nên nơi đó gia tộc thừa dịp lần đó cơ hội, không an phận tiến vào vũ trí hạ lãnh địa, mà ở phương Bắc, chính là có thập nhị gia trung đẳng gia tộc. Ở Uchiha To trở lại phương Bắc sau khi, tuy nhiên đem 12 cái bên trong gia tộc một vài gia tộc tiêu diệt từng bộ phận, có thể tưởng tượng muốn đưa bọn họ hoàn toàn đuổi ra lãnh địa, còn có chút khó khăn, đặc biệt là bây giờ, 12 cái bên trong các gia tộc ở dưới áp lực đã đoàn kết lại với nhau, thử muốn ngoan cố kháng cự rốt cuộc, nếu để cho bọn họ kết minh thành công, thực lực bọn hắn liền đem sẽ vượt qua Uchiha gia tộc phía Bắc thế lực. Cho nên, Uchiha To liền hướng gia tộc cầu viện, muốn cao thủ tới tiếp viện chính mình. Gen nhìn xong nhiệm vụ, đã hiểu là chuyện gì xảy ra, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là hẳn phải chết nhiệm vụ. A nhiệm vụ này đối thủ 820 là 12 cái bên trong các gia tộc liên hợp, phải biết trung đẳng thực lực cũng không bình quân. Phương Bắc 12 trong nhà, có mấy cái gia chủ cũng có đỉnh phong thượng nhận thực lực, bọn họ liên hợp lại, ngay cả ảnh cấp Uchiha To cũng có thể áp chế. Đây đã là mấy tên đỉnh phong thượng nhẫn liên thủ mới có thể nhận nhiệm vụ. Mà thôi Gen mặt ngoài bây giờ biểu hiện ra thực lực, hoàn thành loại nhiệm vụ này căn bản không khác gì đi tìm cái chết, hoặc có lẽ là, Uchiha Tạ Di Mạ liền là muốn cho hắn chết ở nhiệm vụ lần này bên trong. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, Uchiha Tạ Di Mạ nhất định len lén truyền đạt lệnh ám sát, nếu như mình may mắn còn sống ở nhiệm vụ lần này bên trong. Những thứ kia mật nhẫn tuyệt đối không ngại sau chuyện này cho mình phản bội nhất đao, đến lúc đó, liền nói chết ở trong nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ lần này đều có ai tham dự? Gen đem phần này nhiệm vụ xếp thu hồi, bình tĩnh hỏi. Chứ ngươi ra, bao gồm ta ở bên trong có 5 vị mật nhẫn, ngày mai lên đường cùng phương Bắc Cụ Chỉ Hạ To đại người hội hợp. Tên này mật nhẫn không mang theo cảm tình nói. Ta biết, sẽ đến đúng giờ. Gen đáp ứng một câu. Tên này mật nhẫn cũng không nói nhiều, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Chủ nhân, ngươi lại có nhiệm vụ sao? Tiểu nữ người hầu ở một bên xó xỉnh chuyển ra, nhút nhát hỏi. Gen thấy nàng, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, tiểu nữ người hầu chạy hai bước đi tới trước mặt hắn, nhu thuận quỳ ngồi xuống. Gen đưa tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, lần này phỏng chừng sẽ đi ra thời gian dài một chút, chính ngươi coi trọng ra, nhớ rất tốt tu luyện. Nếu như ta trở lại gặp lại ngươi thực lực không có tiến bộ bao nhiêu, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiểu nữ người hầu rất ủy khuất ôm tay hắn, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành cao thủ, đến lúc đó ta là có thể thay chủ nhân phân ưu. Gen không tiếng động cười, đứng dậy hướng sân đi. Ngày thứ hai, Gen sửa sang lại đủ loại nhẫn cụ, lại mở ra không gian mắt nhìn bên trong phi tiêu, Suzuken cùng khởi bạo phù dự trữ, suy nghĩ một chút. Trở về lại chính mình trong nhà xuất ra một bộ đen nhánh trường bào, là loại người như vậy mặc lên người, ngay cả mặt người đều bị che kín, ngoại nhân cái gì cũng không thấy được loại hình. Trên trường bào còn để một cái vòng xoáy mặt nạ, chẳng qua chỉ là lộ ra hai cái mắt. Đem trường bào thêm mặt nạ ném tới trong không gian, hắn lúc này mới đem thiên vân kiếm cong trên lưng, hướng tộc địa bên ngoài phương Bắc đi. Đi tới tộc địa phương Bắc sau khi, năm bóng người đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ là thống nhất bó sát người hắc ý, che mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Đi thấy Gen tới sau khi, đơn giản một chữ, xoay người hướng xa xa nhảy tới, năm cái bóng đen ở cây cối đang lúc xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Tiểu tử này, lại có thể đuổi theo sao phía trước nhất mật nhận hướng về sau bên cạnh nhẹ nhàng liếc về liếc một chút, chỉ thấy huyền túng thân ở thân cây đang lúc nhanh chóng tiến lên, lại so với nhóm người mình chậm không bao nhiêu, phải biết. Chính mình 5 người tất cả đều là đỉnh phong thượng nhẫn, bây giờ mặc dù không có dùng hết tốc lực đi đường, có thể loại tốc độ này cũng đã vượt xa một loại thượng nhẫn, bây giờ lại bị một đứa bé dễ dàng đuổi theo, chính mình ban đầu sẽ sở vốn còn định cho hắn cái hạ mã huy. Tên này mật nhẫn tên là Nhẫn Một, là tất cả mật nhẫn đội trưởng, cũng là bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái. Uchiha ra mật nhẫn, tổng cộng chỉ có 7 cái, toàn bộ là từ nhỏ ở vô số người bên trong, trải qua thảm thiết nhất chém giết chọn lựa, cũng không phải là Uchiha tộc nhân, lại bị một mực quán thâu trung thành với Uchiha tộc trưởng tư tưởng, là Uchiha tinh nhuệ nhất, cũng thần bí nhất nhẫn giả, chỉ nghe lệnh của tộc trưởng một người. Đáng tiếc nhẫn vừa thu lại chủ đề ánh sáng, không khỏi nghĩ lại tới tộc trưởng sở hạ tuyệt sát lệnh, đối với sát hại Uchiha nhất tộc người, hắn bình thời là không biết làm, nhưng nếu như cái này là tộc trưởng tự mình hạ lệnh, vậy thì coi là chuyện khác, bọn họ trên bản chất, còn là tộc trưởng tư nhân vệ đội. Năm cái mật nhẫn cộng thêm gen, tốc độ cực nhanh hướng phương Bắc đi, đi ước chừng một ngày một đêm, ở ngày thứ hai thời điểm, đi tới một nơi cũ nát trong thành phố, tòa thành thị này kêu Tín Thành. Lúc trước cũng không phải là Uchiha phía Bắc Biên Thành, chỉ bất quá bởi vì lần trước buông tha Nam Bắc phòng ngự, đưa đến những gia tộc khác thừa dịp cháy nhà hồi của, phía Bắc lãnh thổ ném 1/4, lúc này mới thành Biên Thành. 6 người lạc vào trong thành, rất cũ nát, trên đường phố rất ít người đi, thơ y chỉ hệ nở quốc đại bộ tờ hờ nở thành phố đều là như vậy, phồn hoa nhất ngược lại là các đại nhẫn tộc tộc địa. Tòa thành này đã sớm ở Uchiha to dưới sự khống chế bị đánh tạo thành một tòa quân sự yếu tắc, 6 người đến một khắc, đã bị ẩn nặc ở trong bóng tối nhẫn giả phát hiện, trong nháy mắt có khoảng 10 người Uchiha nhẫn giả xuất hiện, đưa bọn họ vây quanh. Uchiha tộc địa tới tiếp viện, to đại nhân đâu cầm đầu nhẫn vừa mở miệng. Uchiha nhẫn giả liếc mắt nhìn nhau, cũng không cho đi, chỉ chốc lát, một cái phóng khoáng âm thanh chuyển tới, Uchiha nhẫn giả tự động tách ra. Là Uchiha to đến. 6 người theo Uchiha to tới đến bây giờ hắn chỗ ở, là một cái rất đại trạch viện, đi tới bên trong nhà, trừ Uchiha to bên ngoài, còn có 2 cái Uchiha tộc nhân cũng ở đây, sắc mặt lạnh lùng, lại cũng là đỉnh phong thượng nhẫn cấp bậc. Uchiha to nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp đem địa đồ cửa hàng ở trên bàn, chính là muốn nói chuyện, thấy ghen, cau mày nói, chuyện gì xảy ra nhẫn một bình thản nói, Uchiha ghen. Tộc trưởng tự mình hạ lệnh để cho hắn tham dự nhiệm vụ lần này. Gen lúc này mới nghiêm túc quan sát vị này Uchiha tộc hiện có 3 vị ảnh cấp cường giả một trong, ước chừng đến gần 40 tuổi, nhìn so với Uchiha Tạ Di mà trẻ tuổi hơn, toàn thân mặc Uchiha trường bào, nhưng bó buộc rất căng, làm cho người ta một loại lao luyện cảm giác. Uchiha to mày nhíu lại sâu hơn, đối với Uchiha đời kế tiếp 2 đại thiên tài, hắn dĩ nhiên biết, có thể nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, tham gia nhiệm vụ người thấp nhất đều là đỉnh phong thượng nhẫn, có thể Uchiha Tạ Dị Mã đột nhiên nhét vào tới một đời kế tiếp thiên tài, chuyện này liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Thật sâu mắt nhìn Gen, Uchiha To không nói thêm nữa, mà là chỉ địa đồ, bắt đầu giới thiệu tình huống.